Thần y phục thù, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Rất hiển nhiên, vị trung niên này chính là vị cao thủ đã đánh bại Diệp Thành. Tú Nhi vui mừng nói: "Minh gia, ngài đã đến." "Ừm." Vị trung niên này dĩ nhiên chính là Minh Thừa. Chỉ bất quá lúc này, khí thế của Minh Thừa đã không còn như là trước đó. Tuy thực lực của Minh Thừa chỉ là tăng lên một phần nhỏ, thế nhưng mà khí thế lại dường như đã thay da đổi thịt. Minh Thừa đứng ngạo nghễ tại chỗ. Sau đó, Minh Thừa không nói hai lời, quay người quỳ một chân trên đất. "Minh Thừa tới chậm, mong rằng thiếu chủ thứ tội." "Tê, mọi người đã nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy hít vào khí lạnh, bởi vì Lăng Việt đã mang tới sự rung động cho bọn họ. Thật sự là quá mức mạnh rồi. Một tên cao thủ đánh bại Diệp Thành chỉ trong một giây. Nhưng cũng chỉ là thủ hạ của Lăng Việt. Lăng Việt, đến tột cùng là ai? Xem ra, người đã lĩnh ngộ." Lăng Việt ngồi trên ghế, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích một chút. Chỉ là tâm tình lúc này của hắn, xem ra tốt hơn nhiều. Minh Thừa chắp tay nói: "Minh Thừa ngu dốt, nhận được sự giúp đỡ, chỉ điểm của thiếu chủ dành cho Minh Thừa, để Minh Thừa tỉnh ngộ. Từ nay về sau, Minh Thừa chắc chắn tận tâm tận lực, tăng thực lực lên, vì thiếu chủ xông pha chiến đấu." Lúc này Minh Thừa nói chuyện leng keng có lực. Hắn tại trước mặt của Lăng Việt, tuy hèn mọn, nhưng lại không ti tiện. Minh Thừa không còn là một tên nam nhân lười biếng trước kia nữa. Giờ khắc này, Minh Thừa là võ đế chuyển sinh. Lăng Việt duỗi lưng một cái, thần thái cùng giọng nói vẫn như cũ bình thản. "Hiểu được thì tốt, ngươi làm việc của ngươi đi." "Vâng." Minh Thừa đứng dậy, khí thế bắn ra, người dám bất kích với thiếu chủ, giết không tha. Lúc này Diệp Thành mới từ dưới khan đài bò lên. Nghe đến đây, mặt mũi cậu ta hoảng sợ trợn mắt nhìn. Cậu ta nuốt nước miếng một cái, dáng chống đỡ lấy một chút sức lực cuối cùng nói: Anh muốn làm gì? Tôi nói cho mấy người biết tôi là đệ tử của Giang Nam Võ Thánh, Tô Yên Nam. Nếu như các người dám đụng đến tôi, sư phụ tôi không tha cho các người đâu." Minh Thừa cười lạnh: "Đắc tội thiếu chủ nhà tôi. Cho dù sư phụ của cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có tác dụng gì đâu." Dứt lời, Minh Thừa nhấc chân tiến về phía trước một bước, một quyền đánh ra, cách trương.